Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 887, chương 889. Đối kháng Ngưu Ma Vương. Ngay tại lúc đó, nương theo lấy nhị đương ra tiếng nói rơi xuống đất. Một trận như thiên lôi đồng dạng tiếng giống giận dữ bỗng nhiên truyền lại đây. Tại một trận này gầm thét thân chúng, càng là ẩn chứa từng đợt châu ọ âm thanh. Tôn Ngộ Không đâu? Tôn Ngộ Không ở nơi nào? Gọi hắn cút ra đây cho ta. Đây là, vệ tử Thanh chấn động trong lòng. Thân hình hướng thẳng đến thanh âm phương hướng mà đi. Rất nhanh, liền phát hiện một tôn có chừng 4 cao 5 trượng châu quái thủ cầm tam xoa vũ khí. Chính ở trên cao nhìn xuống toàn bộ khách sạn. Ngưu Ma Vương, khi nhìn đến cái này châu quái thời điểm, vệ tử Thanh lập tức liền biết người tới thân phận. Sau lưng hắn, càng là lít nhà lít nhít có vô số ngé con quái. Có thể nói, toàn bộ khách sạn đều bị Ngưu Ma Vương cho trùng điệp bao quanh. Ngưu Ma Vương đến, mang theo mênh mông như vậy khí thế. Làm sao có thể sẽ không khiến cho Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam Thập Nương chú ý. Người đã đến. Khi nhìn đến vệ tử Thanh đến, Xuân Tam Thập Nương cùng Bạch Tinh Tinh thở dài một hơi. Cái này mấy ngày kế tiếp, Bạch Tinh Tinh cũng là từ Xuân Tam Thập Nương miệng bên trong biết được vệ tử Thanh thực lực. Mặc dù không biết Ngưu Ma Vương làm sao hội tới đây, thế nhưng là các nàng đều rõ ràng biết. Cái này Ngưu Ma Vương kẻ đến không thiện. Hiện tại vệ tử Thanh xuất hiện, chỉ ít cùng cái này Ngưu Ma Vương có nhất cử chống lại thực lực. Các ngươi là ai? Dám can đảm cản ta đường? Ngưu Ma Vương ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Bạch Tinh Tinh bọn người, liền như là nhìn xem một con kiến đồng dạng. Đang khi nói chuyện, từng đợt sóng nhiệt từ hắn trong lỗ mũi phun ra. Cái kia một cỗ uy áp, quả thực để vệ tử Thanh rung động trong lòng vô cùng. Đây tuyệt đối không là địa tiên tu vi, cũng không phải thiên tiên tu vi, tuyệt đối là kim tiên trở lên tu vi, không phải đối thủ của hắn. Vệ tử Thanh khi nhìn đến Ngưu Ma Vương sát cái kia liền biết ở trong đó cách xa. Coi như hắn cùng Bạch Tinh Tinh Xuân Tam Thập Nương liên thủ, không đến 100 cái hiệp, tuyệt đối liền xong. Tại hạ vệ tử Thanh. Hai vị này là bàn tơ đại tiên đệ tử, Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam Thập Nương. Không biết Bình Thiên Đại Thánh vì sao tới này Ngũ Nhạc Núi. Lúc trước Tôn Ngộ Không đại náo bầu trời, chỉ hào Tề Thiên Đại Thánh. Ngưu Ma Vương thân là hắn kết bái huynh đệ, đồng dạng cùng một chỗ đại náo bầu trời, tự xưng Bình Thiên Đại Thánh. Tại đối mặt dạng này cao thủ, vệ tử Thanh ánh sáng mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng là vậy không muốn đi đắc tội hắn. Nhưng vệ tử Thanh cho Ngưu Ma Vương mặt mũi, Ngưu Ma Vương nhưng không sẽ cho hắn mặt mũi. Một cái tiểu tiểu độ kiếp kỳ sâu kiến, cùng hai cái không biết lượng sức tiểu yêu tinh cũng dám cùng bản thánh nói chuyện. Cút cho ta. Ngưu Ma Vương miệt thị mắt nhìn vệ tử Thanh, trực tiếp giơ chân lên hướng phía vệ tử Thanh cùng Bạch Tinh Tinh bọn người đạp xuống. Không tốt. Vệ tử Thanh cùng Bạch Tinh Tinh Xuân Tam Thập Nương làm sao vậy, không nghĩ tới cái này Ngưu Ma Vương vậy mà trực tiếp liền động thủ. Ngưu Ma Vương thân thể vốn là vô cùng to lớn, một con kia chân nâng lên, phảng phất che cản nửa bên thiên đồng dạng. Đặc biệt là hắn thực lực cao hơn, cái này dẫm mạnh, càng là có được uy lực kinh khủng. Vệ tử Thanh cùng Bạch Tinh Tinh Xuân Tam Thập Nương ba người sắc mặt đại biến. Không cần nghĩ, chỉ cần bị cái này Ngưu Ma Vương đạp xuống đi, tuyệt đối toàn thân xương vỡ. Oa, tốt đại nhất con trâu, tốt đại nhất con trâu chân. Bỗng nhiên, một trận một chút bối rối âm truyền lại đây. Chỉ gặp Chí Tôn Bảo không biết lúc nào vậy mà đến nơi này. Nhìn thấy Ngưu Ma Vương lập tức phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Thanh âm này không ngừng đưa tới vệ tử Thanh chú ý, thậm chí là Ngưu Ma Vương vậy chú ý tới. Hắn ngạnh sinh sinh đình chỉ chân. Cái này thanh âm quen thuộc, để hắn không thể không quay đầu lại xem xét. Khi thấy Chí Tôn Bảo thời điểm, lập tức giận dữ bắt đầu. Là ngươi, ngươi con này câu dẫn nhị tẩu chết hầu tử. Cái gì? Chết hầu tử? Ta không phải hầu tử a. Chí Tôn Bảo có chút không hiểu nhìn xem Ngưu Ma Vương. Cái này một cái trâu đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ngươi còn muốn rảo biện? Ngươi cái này một cái câu dẫn nhị tẩu chết hầu tử. Coi như ngươi hóa thành cho. Ta vậy sẽ không quên. Đi chết đi. Ngưu Ma Vương lập tức liền nhìn ra cái này Chí Tôn Bảo liền là Tôn Ngộ Không. Trực tiếp cầm lấy cái kia tam xoa thương. Hướng phía Chí Tôn Bảo quét ngang tới. Một con kia tam xoa thương có chừng nặng mấy ngàn cân. Với lại ẩn chứa Ngưu Ma Vương sát khí. Trừ phi cái này Chí Tôn Bảo thành công trở thành Tôn Ngộ Không. Nếu không tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết, nhanh đi bảo hộ Chí Tôn Bảo. Vệ tử Thanh sắc mặt đại biến. Một thanh đem Bạch Tinh Tinh còn có Xuân Tam Thập Nương cho đẩy ra. Lập tức toàn thân tu vi tăng vọt. Một cỗ sáng chói lưu ly ánh sáng từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Gấp ba lưu ly giới vương quyền. Vừa ra tay liền trực tiếp vận dụng lưu ly giới vương quyền. Đây là không có cách nào sự tình. Đừng nhìn cái này Ngưu Ma Vương một cước. Thế nhưng là một cước này uy lực. Tuyệt đối viễn siêu tại đất tiên cấp khác tu vi. Trốn. Cái này có thể trốn được. Thế nhưng là vệ tử Thanh không thể trốn. Một khi chạy trốn. Chí Tôn Bảo tuyệt đối sẽ chết tại Ngưu Ma Vương trong tay. Mà một khi Chí Tôn Bảo chết rồi. Đây hết thảy, cũng liền kết thúc, mình mưu tính, cái thế giới này, trực tiếp liền đi không? Ầm ầm, một cỗ kinh khủng tiếng nổ mạnh truyền lại đây. Ngưu Ma Vương chân cùng vệ tử Thanh nắm đấm tiếp xúc. Cái kia tiếp xúc địa phương vặn vẹo lên, không gian bị xé rách lấy. Xoạt xoạt, mà bị vệ tử Thanh đẩy đi ra Bạch Tinh Tinh còn có Xuân Tam Thập Nương. Còn có Bạch Tinh Tinh vậy tại Ngưu Ma Vương tam xoa thương liền muốn công kích tại Chí Tôn Bảo trên. Thân thời điểm, rốt cục dùng kiếm chặn lại hắn công kích. Phanh, phốc, kinh khủng lực phản chấn trực tiếp đem Bạch Tinh Tinh bọn người trực tiếp đụng bay ra ngoài. Mà vệ tử Thanh chân xuống mặt đất trực tiếp chìm xuống trọn vẹn mười mấy công điểm sâu. Mặt đất càng là như là mạng nhện đồng dạng lít nha lít nhít vỡ ra. Một ngụm máu trực tiếp phun tới. Quá cường hãn. Cái này Ngưu Ma Vương thật sự là quá cường hãn. Mặc dù tại Bạch Tinh Tinh, Xuân Tam Thập Nương còn có vệ tử Thanh công kích đến. Cái này Ngưu Ma Vương vậy lui về sau mấy bước. Thế nhưng là mấy người bọn họ nhận thương lại càng thêm nghiêm trọng. Thật là lợi hại công kích. Người con kiến cỏ này. Thực lực cũng không đồng dạng. Vậy mà có thể làm cho ta lui lại. Thế nhưng, các ngươi không ngăn cản được ta. Ngưu Ma Vương vậy là có chút rung động. Cái này độ kiếp kỳ gia hỏa. Thật quỷ dị. Nắm đấm kia, thật là lợi hại. Mặc dù không có phá vỡ mình phòng ngự. Nhưng là mình lòng bàn chân bây giờ lại là toàn bộ lửa nóng vô cùng. Đặc biệt là nội bộ. Ngưu Ma Vương rõ ràng hơn phát hiện. Mình một căn cục xương. Vậy mà gãy mất. Dù là vừa mới một cước kia chỉ là mình tùy ý dẫm mạnh. Nhưng uy lực vậy gần thiên tiên uy lực. Lại bị hắn cho háng xuống. Mà hắn chỉ là phun một ngụm máu. Vậy làm sao có thể không rung động. Nghe được Ngưu Ma Vương lời nói. Vệ tử Thanh vội vàng hướng phía Bạch Tinh Tinh còn có Xuân Tam Thập Nương gào thét. Nhanh, mang theo Chí Tôn Bảo trốn. Nhanh, nhưng, chấm ngoặc kép. Bạch Tinh Tinh còn có Xuân Tam Thập Nương ngẩn ra. Lập tức phản ứng lại đây. Nắm lấy Chí Tôn Bảo liền chạy. Lúc này cũng không phải ngẩn người thời điểm. Các nàng cũng coi là minh bạch. Cái này Chí Tôn Bảo liền là Tôn Ngộ Không luân hồi người. Tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Về phần vệ tử Thanh. Đã gọi nhóm người mình trước trốn. Tự nhiên. Liền tuyệt đối có biện pháp an toàn thoát đi. Muốn chạy trốn. Không có đơn giản như vậy. Ngưu Ma Vương nhìn xem muốn trốn ba người. Lạnh hừ một tiếng. Liền muốn đuổi theo. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Một trận thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến. Ngưu Ma Vương. Đối thủ của ngươi là ta. Ngay tại lúc đó. Toàn bộ không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Mở ra đi. Trong gương không gian. Ngoặc kép. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.